Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, cái đồ chơi này. Ngươi biết không, vị thiếu gia này, ngươi không phải nói không thấy được sao? Cái kia thành vệ quân nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nở nụ cười nói, đúng vậy a, ta thật không thấy được. Không nghĩ tới lại có người giấu ở giường của ta dưới đáy. Còn tốt bị các ngươi phát hiện. Không phải vậy, ta buổi tối chẳng phải là muốn gặp bất trắc. Thành vệ quân không nghĩ tới Bạch Phong có thể như thế không biết xấu hổ nói ra những lời này. Đến, nhưng cũng lười tải cùng Bạch Phong để ý tới. Rất nhanh, ba tên thành vệ quân liền mang theo nam tử áo đen kia hướng về đầu bậc thang phương hướng đi đến. Nam tử áo đen lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong nói. Tiểu tử, nơi đây không ở lâu a. Bạch Phong nghe được nam tử áo đen mà nói về sau. Không nói gì trực tiếp trở lại chính mình phòng trọ khép cửa phòng lại. Hả? Đúng lúc này, Bạch Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức chạy đến bên giường hướng dưới giường nhìn qua. Một cái đồng đỏ sắc hộp gỗ cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mẹ kiếp, tên kia tại hố ta a. Bạch Phong lúc này đem cái kia đồng đỏ sắc hộp gỗ đem ra. Rốt cuộc minh bạch nam tử áo đen trước khi đi nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Ngay sau đó, Bạch Phong mang theo vẻ tò mò đem cái này đồng đỏ sắc hộp gỗ mở ra. Muốn xem một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng mở ra về sau, lại phát hiện bên trong là trống không, không có cái gì, ngoạn tào mẹ nó, con chó kia so đang hãm hại lão tử. Bạch Phong lúc này lập tức phản ứng lại, trực tiếp chửi ầm lên, bành, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đá văng. Trước đó cùng Bạch Phong đối thoại tên kia thành vệ quân trực tiếp đi tiến đến. Nhìn đến Bạch Phong trong tay mở ra trống không đồng đỏ sắc hộp gỗ. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống nói. Đem hộp gỗ bên trong đồ vật giao ra. Ta nói ta không có cầm. Ta mở ra bên trong cũng là trống không, ngươi tin không? Bạch Phong sau khi nghe được. Nhìn lấy thành vệ quân thần sắc cực kỳ chăm chú giải thích nói. Thành vệ quân nghe xong nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Ngươi cảm giác ta ngốc sao? Sau 20 phút, phủ thành chủ đại sảnh. Lưu Tam, đồ vật đến cùng ở đâu? Phía trên đại sảnh trên ghế ngồi đấy một tên thần thái uy nghiêm trung niên nam tử. Nhìn chằm chằm nam tử áo đen trực tiếp lạnh giọng hỏi. Lưu Tam nghe xong. Toát ra vẻ sợ hãi nói, Lưu Hạ thành chủ, ta đã nói rồi, đồ vật ta thì đặt ở tiểu tử này dưới giường. Hiện tại đồ vật không có, khẳng định là bị tiểu tử này cấp nuốt riêng. Thành chủ Lưu Hạ nhìn lấy Lưu Tam nói, hai người các ngươi trên thân đều không có, mà lại gian phòng kia ta cũng phái người kiểm tra qua. Đồng dạng không có. Nếu như các ngươi hai cái không nói ra đồ vật hạ lạc, thì đều chuẩn bị tử tại đại lao bên trong đi. Bạch Phong lúc này lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Thành chủ đại nhân, ta căn bản cũng không nhận biết ra hỏa này. Mà lại, cái kia trống không hộp gỗ là hắn thả dưới giường. Cùng ta có quan hệ gì? Không biết, tại ta người đi tuần tra thời điểm, ngươi vì sao muốn bao che hắn? Lưu Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Bạch Phong cũng nói thẳng, bởi vì hắn nói qua, giúp hắn tránh thoát một kiếp này cho ta 200.000 kim tệ thù lao. Vì 200.000 kim tệ, cái nguy hiểm này là đáng giá một bốc lên. Lưu Hạ thành chủ, không muốn tại hỏi thăm, ăn ta chân ngôn đan, bọn họ cái gì cũng biết nói. Đúng lúc này. Một tên thân mặc đồ trắng luyện đan bào nam tử bỗng nhiên đi đến. Cười khẽ nói, Lưu Hạ nhìn người tới. Trực tiếp đứng lên cười nói, Tô Hằng đại sư, vậy liền đã làm phiền ngươi. Tô Hằng nghe xong cười cười nói, không sao, nói xong, Tô Hằng liền đem một cái màu trắng đan dược trực tiếp nhét vào khẩn trương không thôi Lưu Tam trong miệng, vẻn vẹn ba hơi sau đó, Lưu Tam ánh mắt thì ngốc trệ lên. Tại Lưu Hạ hỏi thăm dưới, vật kia cất giấu lấy vị trí đều nói ra, đồng thời cũng nói ra hãm hại Bạch Phong sự tình. Ta nói, ta là vô tội. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Lưu Hạ nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, vô tội, ngươi bao che hắn, kém chút để phủ thành chủ món kia bảo vật hoàn toàn biến mất. Lại còn dám nói mình vô tội, đi đại lao ngây ngốc 20 năm qua chuộc tội đi. Hả? Bạch Phong nghe xong, nhướng mày, hắn không nghĩ tới thành chủ này Lưu Hạ lại muốn đem hắn nhốt vào đại lao. Đang suy nghĩ có phải hay không muốn bằng mượn bảo thần chi thể giết ra phủ thành chủ thời điểm. Chợt nhìn thấy địa vị cực cao luyện đan sư Tô Hằng. Uy, Tô Hằng đúng không? Ngươi có phải hay không luyện đan công hội? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hằng hỏi. Tô Hằng cùng Lưu Hạ nghe được Bạch Phong lời này đều là sững sờ. Không hiểu Bạch Phong muốn làm gì, nhưng Tô Hằng vẫn là hồi đáp. Không tệ, ta là luyện đan công hội. Có chuyện gì sao? Cái đồ chơi này ngươi là nhận biết không? Bạch Phong nói cùng, tay phải nhét vào trong ngực. Trực tiếp đem kim sắc nhưng có đan lô đan khiến theo thùng vật phẩm làm đem ra. Thì giống như từ trong ngực móc ra đồng dạng. Chừng, làm Tô Hằng nhìn đến Bạch Phong trong tay cái kia kim sắc đan khiến về sau. Đồng tử đột nhiên thít chặt. Mang theo một vệt vẻ không thể tin được hoảng sợ nói. Kim đan lạnh, cái này, ngươi tại sao có thể có? Là một cái gọi làm Lý Hoành Phi cho ta. Nói về sau ta có việc có thể cầm cái này đi luyện đan công hội tìm hắn. Hiện tại, còn muốn đem ta giam giữ đến đại lao sao? Bạch Phong lúc này nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút Lưu Hà. Thì nhìn chằm chằm Tô Hằng hỏi. Lưu Hạ nhìn đến Tô Hằng cái kia bộ dáng giật mình. Cũng là suy đoán ra Bạch Phong lấy ra kim đan khiến giống như không đơn giản. Liền vội vàng hỏi, Tô Hằng đại sư, vật kia. Tô Hằng lúc này hít một hơi thật sâu. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lưu Hạ nói, Lý Hoành Phi tiền bối chính là luyện đan công hội phó hội trưởng. Nếu như ngươi nghĩ đắc tội ta luyện đan công hội, đem hắn nhốt vào đại lao đi. T. Lưu Hạ nghe nói như thế, đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Phải biết, thực lực của hắn cũng chỉ có hóa nguyên cảnh tam trọng mà thôi. Có thể nói là cái này Tử Lam thành mạnh nhất cường giả. Nhưng như thế nào cùng luyện đan công hội so sánh, liền cái cay rắm cũng không bằng. Mà trước mắt thanh niên này, vậy mà cùng luyện đan công hội phó hội trưởng nhận biết. Loại này người, hắn đừng nói căn bản không dám đắc tội, chớ nói chi là còn muốn đem ép vào đại lao. Bạch Phong đại nhân, ngài nhìn, đây đều là hiểu lầm. Ta lập tức bày xuống tiệc rượu cho ngài bồi tội. Lưu Hạ lúc này vội vàng thận trọng đối Bạch Chiến hỏi. Bạch Phong cũng là giật mình trong tay cái này đan khiến uy hiếp lực đã vậy còn quá lớn. Nhìn lấy trong nháy mắt biến thấp kém thành chủ Lưu Hạ. Cảm giác ưu việt này để hắn mê muội. Ở kiếp trước, hắn nằm mộng cũng nhớ cảm thụ. Không phải liền là loại này người trên người cảm giác sao? Ăn cơm coi như xong. Nếu là cái hiểu lầm, người tùy tiện cho mấy cái 100.000 kim tệ coi như xong. Như thế nào? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lưu Hạ thần sắc bình tĩnh nói. Lưu Hạ nghe xong, lập tức từ trong ngực móc ra một cái kim tạp nói. Bạch Phong đại nhân, nơi này có 3 100.000 kim tệ, xin ngài nhất định muốn nhận lấy. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Bạch Phong nói, liền trực tiếp nhận lấy kim tạp, bởi vì sắc trời đã tối. Lưu Hạ trực tiếp cấp Bạch Phong tại phủ thành chủ an bài chỗ ở. Đinh! Khấu trừ 500 bạo điểm. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mẹ nó, lại gặp nguy hiểm rồi.